Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, chương 208, xua tán phệ hồn người. Thông thiên sắt thép chi thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên phệ hồn người thân thể. Bị đọng lại sắt thép hoàn toàn phong ấn, trầm trọng thành thực thép trụ trọng lượng toàn bộ áp ở dưới tối phương phệ hồn người trên người. Ngoặc kép chấm chấm, đã kết thúc, học trưởng. Trung kỳ duỗi tay vịn chặt Salvatore không có đầu cái kia bờ vai. Ra hiệu hắn trước đem đáng sợ kia cấm kỵ luyện kim kết thúc hạ xuống. Hắn không biết đây là cái gì pháp thuật. Có thể chỉ là nhìn hắn đọc mảnh thì đặc hiệu. Liền biết nó tuyệt đối không là cái gì không tiêu hao hay là uy lực thấp chiêu số. Bọn họ dù sao cũng là tới phòng thủ. Không phải là tới phá bỏ và rời đi nơi khác. Nhưng Salvatore còn có chút do dự. Hắn như cũ đang thấp giọng nhớ kỹ chú văn. Không dám di động. Ác ma kia ảnh tử. Lại ngược lại lập tức ý thức được trung kỳ ý tứ. Làm trên quy về. Hạ quay về ở dưới. Nàng niệm cực ngắn một câu hủy bỏ chú văn. Khiến cho kia đoàn lập lòe óng ánh kim sắc quang huy hình cầu nhanh chóng sụp xuống dập tắt. Sau đó. Nàng liền trực tiếp đem kia như đá dầu cánh tay một lần nữa rút về Salvatore trong cơ thể. Bởi vì nghi thức bị thủ tiêu một nửa, Salvatore bên kia tự nhiên cũng không có tiếp tục đọc tiếp tất yếu. Ngoặc kép chấm chấm chấm. Tại sao phải hủy bỏ? Salvatore lập tức hướng Trung Kỳ dò hỏi. Ta chỉ có 3 phút thời gian. Đã nhanh không kịp lại đến một lần nữa. Chúng ta đã thắng. Học trưởng. Trung Kỳ nhẹ giọng nói ra, nhìn về phía này tòa thép chi tháp, Salvatore theo ánh mắt nhìn đi qua, còn có chút do dự, nhưng này đầu phệ hồn người, tựa hồ là hội thuấn gian di động, đây không phải là không gian truyền tống, mà là hư giới tiềm hành, ngu xuẩn, trí nhớ của ngươi càng ngày càng kém, trầm thấp mà khàn khàn, có chứa ủ ủ hồi âm thanh âm tại Salvatore khác một bên đầu của trên bờ vai bên trong vang lên. Người suy nghĩ thật kỹ. Nếu như là truyền tống, nó tại sao phải nhắm lại tầng thứ 3 nhãn màng? Salvatore hé miệng, muốn nói lại thôi. Viên kia đầu lâu quay tới. Đối với Trung Kỳ giải thích nói, phệ hồn người tầng thứ nhất nhãn màng là dùng để điều chỉnh tiêu cự. Công dụng là tại khoảng cách quá gần. Không đến mức thấy không rõ địch nhân phệ hồn người bình thường săn bắn cự ly là tại 800m đến 1000m. Cự ly, sử dụng yên tĩnh chi mâu, xuyên qua địch nhân. Điều này cũng làm cho chúng đang ép gần đến 30m trong vòng thời điểm. Vô pháp thấy rõ địch nhân, phải dựa vào nhãn màng tiêu cự điều chỉnh công năng tài năng cận thân chiến đấu. Mà tầng thứ hai nhãn màng, là dùng để thông khí phòng áp. Chúng chạy nước rút tốc độ nhanh hơn thanh âm, phải dùng cứng rắn hơn nhãn màng tài năng phòng hộ tinh vi mà trọng yếu tầng thứ nhất nhãn màng. Vậy tầng thứ ba nhãn màng đâu này? Trung Kỳ có chút tò mò hỏi. Ngươi, rất tốt, ảnh tử kia trầm thấp mà khàn khàn thanh âm tán thưởng nói. Ngươi cũng không rõ ràng phệ hồn người năng lực, lại có thể đoán ra nhược điểm của nó. Tầng thứ ba nhãn màng ý nghĩa ở chỗ hoàn toàn ngăn cách ánh sáng. Nếu như vô pháp ngăn cách ánh sáng, tại xuyên việt thế giới thời điểm tất nhiên hội sản sinh mãnh liệt mê muội. Này được xưng là huyễn giới chứng. Đây cũng là ác mộng thế giới phải đang ngủ ngủ dưới tình huống mới có thể tiến nhập một trong những nguyên nhân. Nhưng sau đó, ảnh tử cũng hỏi ngược lại, người làm thế nào đoán ra? Lần này của ta công kích có thể đem nó phong ấn chặt. Ngoặc kép chấm chấm. Bởi vì ta đoán được. Thuấn gian di động của nó là có hành động quỹ tích. Trung Kỳ cười cười. Ta chú ý tới. Này đầu phệ hồn người có khuynh hướng công kích phía sau lưng. Có thể tại mấy lần trước thuấn gian di động. Nó cũng không có trực tiếp di động đến phía sau lưng vị trí. Mà là di động đến cự ly lúc trước của nó vị trí không xa trong góc chết. Ta tại ý thức được sau chuyện này. Thông qua bức bách của ngươi. Quan sát được nó nhiều lần không được tự nhiên thuấn gian di động điểm rơi. Vậy hiển nhiên không phải là tốt nhất công kích vị trí. Càng không phải là thói quen của nó vị trí. Mà chỉ là an toàn chút gần nhất. Cho nên ta phỏng đoán. Đây chỉ có hai loại khả năng, hoặc là thuần gian di động của nó luôn cự ly có hạn, cho nên nó muốn giải ước lấy dùng. Hoặc là đây cũng không phải là hoàn toàn thuần gian di động, mà là một loại có thể giấu kín thân hình, đặc thù cao tốc di động năng lực. Cuối cùng ta quan sát được, nó mỗi lần sử dụng loại này di động năng lực, cũng không hề tại điểm rơi quan sát hoàn cảnh chung quanh, mà là lập tức phát động công kích. Nhưng chân chính để ta vững tin, là nó tại bị ta ngăn lại. Nó thấy được công kích của ngươi, có thể nó lại không có lập tức phát động thuần gian di động, mà là ý đồ tiếp tục hướng bước tới đi, bất luận nguyên lý là cái gì. Nhưng ở trên biểu hiện phệ hồn người thuần gian di động, đều phải dựa vào hành tẩu tài năng gây ra. Ngoặc kép chấm chấm, không thâm cứu nguyên lý, mà là tổng kết biểu tượng à. Ảnh tử cười nhẹ, phát ra tràn đầy ác ý ha ha nói nhỏ. Đi à, cũng là loại mạch suy nghĩ, nhưng không thích hợp ta. Tự giới thiệu một chút, ngươi có thể gọi ta ngói tho, cũng có thể xưng hô ta ảnh tử. Nói qua, một cây dầu mỏ dính chán, các đốt ngón tay nổi bật mà bén nhọn ác ma chi thủ. Từ da làn phần bụng duỗi ra, hướng trung kỳ duỗi ra. Ta chú ý tới ngươi đã lâu rồi. Trung kỳ, một bên nghe sững sờ Salvatore, này mới ý thức tới cái gì. Hắn nhịn không được trách mắng. Cút về, đừng cho nhân ra thêm phiền toái. Nhưng đối mặt chẳng biết tại sao lấy được thân thể ảnh tử, hắn hoàn toàn vô lực chống cự, càng không cách nào khống chế đối phương hành vi, chỉ có thể vươn tay ra, nắm lấy từ phần bụng thò ra ác ma cẳng tay, ý đồ đem nó kéo về. Có thể lực lượng của hắn cùng ác ma so sánh nhưng là như thế yếu ớt. Hắn dụng hết toàn lực, cũng không cách nào dao động kia duỗi ra tay cánh tay mảy may. À, kia chờ một chốc, trung kỳ lại là không thể nào để ý. Hắn chỉ là đem kia đôi tinh linh ra bao tay, như bóc dán hồi lâu băng dính dùng sức từ trên tay kéo xuống. Liền ngay cả trung kỳ tay, tựa hồ cũng vì vậy mà trắng nõn hơn nhiều. Salvatore thấp thoáng thấy được, tay kia bẫy thành trong tựa hồ có một tầng lông xù, hồng nhạt nhúc nhích thịt lồi, đang tại dần dần hướng vào phía trong rụt về lại. Trung kỳ đưa tay bộ đồ đến bên hông ống trúc, sau đó thoải mái đưa tay phải ra cùng ảnh tử nắm tay. Trung kỳ, Lẫm Đông, người hảo, cảm giác được vậy có chút cẩn thận từng ly từng tí lực đạo. Trung kỳ khóe miệng nhịn không được dơ lên, khả năng không là lần đầu tiên gặp mặt, liền không nhiều lắm hàn huyên. Ta đại khái cũng đoán được quan hệ của các ngươi, cho nên tạm thời cũng không cần đối với ta giải thích mấy thứ gì đó. Vật này, nếu như sẽ ở Salvatore trở thành hoàng kim về sau xuất hiện, đã nói lên nàng bản thân liền thuộc về Salvatore hạch tâm năng lực. Còn có Salvatore kia chợt mạnh chợt yếu phát huy, không hề có tồn tại tự ti tâm. Cùng với cái kia bản thân hắn cũng giải thích không rõ lắm hiền giả chi thạch chế tác phương thức. Trung kỳ đại khái đã đoán được chân tướng. Động thức tư duy đường về nha. Khả năng còn là một di động ổ cứng HDD, học trưởng trí nhớ hiển nhiên cũng không tốt lắm. Bất quá, nếu như ảnh tử thiên phú cùng thực lực đều mạnh như vậy, vì cái gì khống chế thân thể ngược lại là học trưởng? Học trưởng lại là dựa vào cái gì khống chế nàng? Học trưởng bản thân tài năng vậy là cái gì? Trung kỳ trong đầu hiện lên rất nhiều nghi vấn, nhưng hắn biết nặng nhẹ. Ngươi còn lại, không, các ngươi thời gian còn lại không nhiều lắm. Trung kỳ dứt khoát đáp, có lời gì các ngươi nhanh chóng nói. Ta đi trước cầm đầu kia phệ hồn người đưa trở về. Tránh chậm thì sinh biến, về sau lại xuất hiện cái gì quái đồ vật, để cho hắn cầm phệ hồn người thả chạy. Trung kỳ cùng phệ hồn người đích xác không có thù, nhưng hắn cùng kinh nghiệm cũng không có thù không phải sao? Hắn không chút do dự tiến lên phía trước, lấy ra dịch cốt đao trực tiếp dùng tới xương kiếm thuật. Yếu tố công kích đối với hoàng kim giai phía dưới, không có yếu tố chi lực địch nhân thuộc về chân thật tổn thương. Có xương chi yếu tố xương kiếm thuật tự nhiên cũng là như thế. Đối mặt bị cáo ở chỗ cũ, hoàn toàn vô lực phòng ngự cũng không cách nào tránh né phệ hồn người. trung kỳ áp dụng tương đối nhẹ nhàng công kích phương thức chém hai đao nghỉ ngơi một chút. Cam đoan chính mình khỏe mạnh độ không đến mức hạ thấp quá nhiều. Chờ hắn một mực chém hết bát đao. Trước mắt mới rốt cục toát ra hệ thống nhắc nhở. Trong chiến đấu xua tán bạch ngân giai triệu hoán vật vệ hồn người. Đạt được công cộng kinh nghiệm 1.500 điểm. Thiệt nhiều kinh nghiệm. Đều đủ thăng một cấp. Trung kỳ nhất thời hai mắt tỏa sáng. Hắn trong nháy mắt đó. Trong đầu sinh ra một tia tà niệm. Ta có thể hay không? Chính mình triệu hoán vệ hồn người sau đó chính mình giết. Nhưng hắn rất nhanh khống chế được chính mình tham lam. Nói như vậy, có thể sẽ bị yên tĩnh nữ sĩ để mắt tới. Vẫn phải là để cho người khác tới triệu hoán mới được. Quyết định, về sau nhìn thấy muốn gây sự ngụy thần tín đồ. Nếu như thời gian không khẩn trương liền ép buộc hắn nhóm triệu hoán vài thứ lại giết. 3 phút thời gian rất nhanh đã đến. Kia ảnh tử lại lần nữa rút về Salvatore trong cơ thể. Trên người hắn hiện ra hắc sắc nguyền rủa xăm cũng lại lần nữa rút về chịu tải vật. Chỉ thấy Salvatore cả người co rúm ở trên mặt đất, ôm đầu gối lạnh run. Tựa hồ này trong thống khổ, có tương đối một phần là hàn ý. Người rất lạnh sao? Trung kỳ đi qua ngồi xổm xuống. Có chút ân cần dò hỏi. Khá tốt. Salvatore mạnh mẽ chịu đựng đáp. Nhưng ta về sau, khả năng liền không có cái gì sức chiến đấu. Cơ vốn hẳn nên cũng kết thúc. Trung kỳ đối với ở bên trong 3 phút liên tục sống lại 5 lần nhất. Cùng bên cạnh thậm chí không có mất qua huyết mỹ vị phong Nga dò hỏi. Tình huống bên kia như thế nào? Bọn họ cũng nhanh kết thúc, cũng rất thuận lợi. Đại nhân, Lâm Y Y chết đi sống lại không có chút nào áp lực tâm lý. Nàng chỉ là từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Vui thích vuốt tân nắm bắt tới tay thành thực ống tuyết. Nhìn thoáng qua diễn đàn thuận miệng đáp. Nàng ý định trở về cho trên ống tuyết này cái nước sơn. Coi như là mua vũ khí làn da. Muốn không dứt khoát. Trung gian bôi đỏ. Hai bên độ cái kim. Đúng lúc này. Trung kỳ đột nhiên đã nghe được một tiếng to rõ mà rõ ràng hài nhi khóc gáy thanh âm. Từ 4 phương 8 hướng vang lên hài tử. Sinh ra, hôm nay canh 1, ngày mai canh 3, bổ sung đát tương đương. Tấu chương hết, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.